bao đêm cô đơn trong giấc mơ, lời ai ân đắm say bóng như vơi đầy. Nghe cuộc tình ngọt ngào xưa đó đã phai tàn mong. Bên những ngày như đã có ta, sự y ấm thêm cho con tim non thơ dại. Tình đầu nào vội vàng quay gót cúi chân trời xa. Người ơi sao vội quay bước đi, để con tim hoang như mơ từng đêm. Tình đầu nào chỉ là dối gian, giấc mơ đã tan. Lệ đó cứ mãi rớt rơi từng đêm, khóc than cho nước mắt yêu khô cạn. Giọt tình nào giờ này đã phôi phai theo thời gian. Thôi trong mong mà chỉ tình ơi, người đã đi khu xa khôi nơi chân trời. Thuyền tình mình giờ đành lẻ bóng, hết duyên đợi mong. Còn tim ơi đành thôi làm câm, vì nỗi đau mãi theo âm thầm. Chuyện tình buồn ngậm ngùi cay đắng, trái tim lạnh băng. Chuyện tình buồn ngậm ngùi cay đắng, trái tim lạnh băng.